Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 91, tuyệt thế hảo đao. Hạ Cực sắc mặt kiên nghị, dường như trước núi Thái Sơn sụp đổ vậy không thay đổi chút nào. Hắn nhưng trong lòng thì suy cười một tiếng, vừa mới đưa tiễn rõ ràng cũng không phải là Nhâm Thanh Ảnh. Thật coi ta là kẻ ngu, dăm ba câu liền đem ta lừa gạt đi. Thế là, hắn trừng mắt, thở dốc nói, ta có thể cảm thấy nàng, nàng ngay ở chỗ này. Bách thú chấn kinh, cái này là bực nào trực giác. Vậy mà cường đại đến liền quân sư kế sách đều tính toán không được. Thế nhưng, hắn dựa vào cái gì không tin. Cho nên bách thú cười lạnh nói, ta làm gì lừa ngươi. Sở dĩ chuyển di, liền là phòng ngừa ngươi dạng này muốn đến cướp ngục người trong ma môn. Hắn cực kỳ thông minh, trực tiếp dùng 4 chữ cho trước mắt nam nhân định tính. Chỉ ít lúc này hắn nói như vậy sẽ không có người phản bác. Hạ Cực lắc đầu, ta không là người trong ma môn. Bách thú tiếp tục nói, vậy ngươi vì sao muốn tới cứu ma giáo yêu nữ? Chính tà bất lưỡng lập, không phải đen tức trắng, chứa không nổi ngươi ở giữa lắc lư. Hạ Cực thản nhiên nói, ta thiếu nàng, cho nên mới trả lại nàng. Mời được, không nợ, tự nhiên vĩnh không gặp gỡ. Lần này ngôn từ, lệnh bách thú trong lòng lộn xộn, nhưng một cỗ mừng thầm cảm xúc âm thầm sinh ra. Nói như vậy, cái này nam nhân cũng không có quy giáo chủ dưới gấu quần, cũng chưa chắc hội bị cất vào dưới trướng. Bách thú nói, hoang đường. Hạ Cực yên lặng một lát, tựa hồ tại điều tức, đã bước ra một bước. Lần này đến phiên hắn nói, tránh ra, ta nếu như đã đi đến nơi này, liền tuyệt sẽ không lại lui ra phía sau. Bách thú là thật ngây ngẩn cả người. Không có đạo lý a, thật sự là không có đạo lý a. Ngươi làm sao không theo quy củ đến? Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm ở nơi nào? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta đang gạt ngươi? Quân sư khống chế lòng người, tính toán không bỏ sót, lưu lại vô số chuẩn bị ở sau. Rõ ràng 2 ngày sau đại hình trận, đều đã bày xong xe ngựa, liền chờ ngươi đến. Anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi làm sao, ngươi vì cái gì không theo quy củ đến? Rõ ràng là cướp pháp trường, ngươi lại trở thành cướp ngục. Phạm nhân bị rời đi ngươi vậy không tin? Vì sao ngươi lòng nghi ngờ nặng như vậy? Vì sao ngươi có thể cảm thấy giáo chủ còn ở nơi này? Vậy ngươi có thể cảm thấy nàng đang ăn bồ đào sao? Đúng, giáo chủ không thích nôn bồ đào ra. Ngươi cũng có thể cảm thấy sao? Bách thú cảm thấy mình đã diễn không nổi nữa. Tại trước mặt người đàn ông này, hắn đã sập, hắn mặc dù không có nói mấy câu, tuy nhiên lại đã để mình không lời nào để nói. Vì hoàn thành nhiệm vụ, vậy làm cuối cùng dãy dụa. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lên ha ha. Ha ha ha ha. Hắn tựa hồ nghe đến cái gì trò cười bình thường. Thế nhưng, Hạ Cực cũng không có phối hợp hỏi hắn vì sao phát cười. Tựa hồ hắn cười cũng tốt, không cười cũng tốt, đều không có quan hệ gì với hắn. Bách thú cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Thế là hắn đình chỉ cười to. Cái này, giáo chủ, không phải thuộc hạ vô năng. Thật sự là cái này nam nhân quá điên. Đã như vậy, chỉ có thể trước đem hắn bước lui. 3-1, hoàn toàn không có khả năng không có phần thắng. Thế là, hắn lạnh lùng nói, người nếu là muốn xông vào ta bách ra, liền mời ra đao a. Hạ Cực thở vào một cái. Đao còn chưa định, chính là một cỗ ác phong mang theo sơn lâm hung hãn khí tức đánh tới, hắn vội vàng rút đao. Đao thế một hiện, chính là hóa thành nhất thanh tĩnh sáng rực, mang theo nhất động lòng người thanh âm. Oanh, Bách Sơn quân nhếch môi, lộ ra hơi nhọn răng, giống như ăn thịt người răng nanh. Hắn quyền y nguyên duy trì oanh kích tư thế, bắp thịt toàn thân từng cục, như hoang long chiếm cứ, cây già sai. Tại công kích thời điểm, dày đặc cơ bắp tựa như cho quanh người hắn bao trùm bên trên áo giáp. Bách Huyền Tương tuy là đứng chắp tay, nhưng lại bỗng nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía, đầy trời mới lá bỗng nhiên phát ra nhẹ âm, như túc sát chi ba ngàn thu ý, lá lục mầm non, lại là bay tán loạn đầy trời, phi hoa trích diệp, lá lá đều là vô tình đao. Hạ cực vừa bị cái kia như tám ngựa kéo xe đầu xe trùng điệp đụng bay, quỳ gối, đạp bước, chậm hạ thân, lại ngẩng đầu một cái, liền thấy đầy trời lá, đầy trời đao đao đao đao đao đao đao đao đao đao đao. Đào quang lá ảnh, phô thiên cái địa địa, bài sơn đảo hải, trước đó hạ cực chiến tích, bọn hắn sớm đã rõ ràng, cho nên tự nhiên sẽ không lại tồn bất luận cái gì lòng khinh thường. Vậy không hội vào trước là chủ nhận vì người đàn ông này đã hao hết khí lực. Cho nên, tại bách thú thụ ý hạ, hai tấm chụp lấy bài, bị trở mặt, bách sơn quân biểu hiện ra quyền thánh thực lực. Bách huyền tương hiển lộ ngoại trừ khí tông cảnh giới. Một thánh một tông, lần đầu tiên vây công một cái đã tinh bì lực tẫn hậu sinh vãn bối. Đao tại viện bên trên, người ở trong viện, nếu là lui lại một bước, đao kia liền hội thất bại. Quyền đối cửa chính, người tại đại môn, nếu là lui lại một bước, quyền này liền không hội đuổi theo ra. Nếu như lui, như vậy hết thảy như kính hoa thủy nguyệt, quay đầu đều thành không. Bách thú thanh âm, có lẽ mang theo nhắc nhở, hoặc là mang theo uy hiếp. Cũng tại lúc này, tựa như vội vàng chàng tử, đụng lấy xảo, hợp thời tại cái này do dự, dãy dụa thời khắc truyền đến. Hắn dung không được nửa điểm sơ sẩy, bởi vì, hắn cùng giáo chủ quyết liệt thời điểm còn xa xa không tới. Hoặc là còn chưa tìm được cái kia thời cơ tốt nhất. Đã như vậy, hắn liền muốn hoàn mỹ xong thành giáo chủ đưa cho ra cái gì nhiệm vụ. Cho nên, hắn vừa ra tay, chính là tử cục, giống như bị nhốt ở trên vách núi, hướng về không chỗ thối lui người, đưa tay trùng điệp đẩy một thanh, lui, giống to âm thanh bên trong, một chữ phun ra, như bách thú chi vương, gào thét sơn lâm, lên cao mà phát ra làm lòng người hàn khiếu âm thanh, sấm dậy đất bằng. Nghiền ép lấy chật hẹp đình viện nửa quỳ nam nhân, dường như tại tuyên bố chủ quyền, một thánh một tông một đỉnh phong, mà trước cửa nam nhân kia, lại hơn hết một thanh phá đao, một mặt dâu ria, đao đã không phải là phá đao, sớm tại Bách Sơn quân một quyền kia bên trong, cũng đã hóa thành mảnh vỡ, làm bạn hắn đến tận đây đao gì, rốt cục đi đến cuối cùng, cái này tựa hồ vậy biểu thị hắn đi đến cuối con đường. Hắn cần lui về phía sau, lui ra phía sau, liền có thể né tránh cái này muốn tránh cũng không được tất sát. Thế nhưng là lui về sau, muốn tiến lên nữa, lại trở lại đã từng nơi này, liền không bao giờ còn có thể, là sinh mệnh trọng yếu, vẫn là tín niệm trọng yếu. Hạ cực cắn chặt răng, trong chốc lát, hắn bình thân tay phải, toàn thành binh minh, đột nhiên vang lên lần nữa. Chính hắn vốn là có 102 thiên hạ tuyệt thế hảo đao. Làm gì còn cần đao? Binh khí trên kệ, một cây cán cô độc binh khí. Trong thời gian ngắn nhất, phát ra nhất tấp nập rung động, tựa như bị hoàng triệu hoán đại tướng. Từ trói buộc trên kệ bỗng nhiên thoát ra. Đám người lần đầu tiên gặp đây, không khỏi kinh hãi vô cùng. Cách không thủ vật, hẳn là, nội lực của hắn vậy tu đến đỉnh phong chi cảnh. Thế nhưng là lại nghĩ lại, nhưng còn xa không phải như thế. Nội lực thu lấy, nhưng cái kia trên kệ binh khí lại là quăng tới. Ở giữa, lại không có nửa điểm không hài hòa cảm giác. Trong một chớp mắt, hạ cực đã cầm tất cả vũ khí. Quyền đã tới, âm thanh dần dần nặng, mà rơi lá đầy trời đao. Rốt cục tung bay không? Oanh, một tiếng vang thật lớn. Không khí tựa hồ bị nghiền ép không cách nào thở dốc, mà phát ra kinh hãi tiếng kêu, vô số gợn sóng tầng tầng tán đi, mang theo đất đá phẩy ra, cuồng phong như tuyền, đợi cho tán đi, cái kia đứng ở trước cửa nam nhân, lại là không có lui ra phía sau một bước, hắn nhẹ nhàng ho khan, quanh thân đều là tán loạn binh khí, mà trước mặt hết thảy cuối cùng mà tan thành mây khói, lá rụng đầy đất. Lại không là đao, Bách Sơn quân cũng bị oanh đến một bên, Bách Thú thì là mặt âm trầm, trong mắt tất cả mọi người, cái kia nghèo túng thiếu niên nhíu nhíu mày, xoay người tùy ý nhặt lên một cây đao, sau đó kéo lấy nặng nề, lung lay sắp đổ thân thể, để cho người ta không đành lòng lại nhìn địa đi về phía trước. Trước người hắn con đường, long đong mà khúc chiết, nhưng là, cũng rốt cuộc không có gì có thể ngăn cản bước chân hắn. Khí thế, cái kia vô song khí thế, như tuyệt đối người trên chiến trường hung ác nhất mãnh thú. Ngầm chiếm 10.000 bên trong, quét sạch nửa bên thiên, tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận, như hắn là một tên đại tướng. Như vậy tất nhiên là trên thế giới này làm người ta sợ hãi nhất tướng quân, là vô song đại tướng, càng là chiến vô bất thắng võ thần. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.